Tuy nhiên số điểm cống hiến này Diệp Bạch xem ra vẫn không đủ để đấu giá, Diệp Bạch suy nghĩ một chút rồi đi vào Bách Thảo Đường. Ở trong Bách Thảo Nội Đường, chấp sự nhìn thấy khí thế bất phàm của hắn thì vội vàng đón chào, Diệp Bạch cũng không dài dòng mà đưa hộp ngọc cho hắn mà nói. Miếng linh thảo này giúp ta đánh giá một chút. Vị chấp sự này cho rằng Diệp Bạch cũng giống như những đệ tử khác đi ra từ trong băng vụ đại hạp cốc chuẩn bị cho cuộc đấu giá cuối năm cho nên bán linh thảo, lão tiếp nhận hộp ngọc trong tay Diệp Bạch cũng không nhiệt tình. Rõ ràng cuộc đấu giá đại hội này đối với tất cả đệ tử tử cảnh cốc mà nói đều là đại sự. Bởi vì không lâu sau khi kỳ đấu giá đại hội diễn ra chính là thời gian thí luyện nội tông, không ít người muốn lọt vào nội tông cho nên cần không ít bảo vật. Các bảo vật bình thường có lẽ sẽ mua được ở Bách Bảo Các, kỳ chân các, nhưng những loại bảo vật hy hữu thì chỉ ở kỳ đấu giá cuối năm mới xuất hiện, bỏ qua cơ hội này sẽ không có lần thứ hai. Cho nên đối với đệ tử tử cảnh cốc mà nói điều này vô cùng trọng yếu. Trên cơ bản 9 thành đệ tử tử cảnh cốc đã trở lại, chuẩn bị tham gia kỳ đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó những bảo vật sẽ xuất hiện, một số linh thảo tam giai trung cấp thậm chí là tam giai cao cấp sẽ xuất hiện. Có một số linh thảo tam giai đỉnh cấp được lấy từ trong băng vụ đại hạp cốc gây nên oanh động một hồi. Cách chương.